dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, Mỹ Cốt. Đúng rồi lão đệ, có chuyện ngươi không biết ngươi không thèm để ý. Đoạn thời gian trước, ta không tại tinh thành thời điểm, có một đám tự xưng là trung vực hỉ nhạc cung người vào thành. Các nàng đem băng hoàng cung người, toàn bắt đi. Từ Đồ Kính Đức đột nhiên nhớ tới việc này. Trần Phàm nghe vậy, mi đầu không khỏi nhíu một cái. Tinh thành băng hoàng cung quan hệ với hắn luôn luôn không tệ. Nhất là Lãnh Ngưng Xương cô nàng này, cũng coi như là bằng hữu của hắn. Cái này hỉ nhạc cung người đem các nàng mang đi đâu? Trần Phàm hỏi, ngay tại Tây Hoang Hạt Quốc Hoàng Cung. Từ Đồ Kính Đức trả lời, ta ban đầu nghĩ đến vơ vét các nàng một thanh. Bất quá ta cha nói hiện tại thời cuộc hỗn loạn, không nên đa động, không có ủng hộ của hắn. Bằng vào ta dưới tay trưởng khống thế lực, nhưng không cách nào theo trung vực đại thế lực trong tay cướp người. Trần Phàm đứng dậy, vỗ vỗ Từ Đồ Kính Đức bả vai. Lão huynh có lòng, quay lại ta lại đến nhà nói lời cảm tạ. Nói xong, hắn lập tức liền rời đi tinh thành. Đến mức Bạch Sương, nàng đã sớm một mình tiến về Thiên Kiếm bí cảnh. Trần Phàm sợ chỗ đó xảy ra vấn đề, cho nên sớm đi để cho nàng trở về tọa trấn. Cái kia thập nhị đô thiên đãng ma trận cũng đã giao cho trong tay nàng. Sương Nhi, ngươi biết hỉ nhạc cung sao? Hắn lấy truyền tin phù liên hệ Bạch Sương. Bạch Sương lập tức có đáp lại. Làm sao? Ngươi cùng các nàng đối mặt. Cái này hỉ nhạc cung là Khai Châu đại thế lực. Vốn là ta băng hoàng cung kẻ thù. Khai Châu cùng Tuyết Châu tiếp giáp. Hỉ nhạc cung cùng băng hoàng cung cũng đã đấu có trăm ngàn vạn năm lâu. Ta có chút bằng hữu, cũng chính là nguyên bản các ngươi phân đàn những người kia. Bị các nàng cầm xuống. Trần Phàm nói ra, à, vậy các nàng hơn phân nửa giữ nhiều lành ít. Nàng trả lời, hiện nay phân đàn mặc dù là thoát ly tông cung đơn độc tồn tại. Nhưng nói ra cũng không có mấy. Người sẽ tin tưởng, hỉ nhạc cung người bắt được các nàng. Có thể sẽ không dễ dàng buông tha. Các nàng tu hành nói, cũng cùng chúng ta băng hoàng cung hoàn toàn ngược lại. Trần Phàm nghe xong nhất thời liền hiểu, không khỏi có chút nóng nảy. Không nói trước, ngươi đến Thiên Kiếm bí cảnh về sau, vội vàng đem thập nhị đô thiên đãng ma đại trận bố trí tốt. Tốt đâu, Bạch Sương lập tức đáp lại, nhưng nội tâm của nàng có chút khẩn trương. Nàng có chút lo lắng Trần Phàm mặt khác ba nữ nhân thái độ đối với nàng sẽ như thế nào. Tây Hoang, Hạt Quốc Hoàng Cung, chậc chậc, các ngươi băng hoàng cung người thật đúng là xương cứng. Nguyên một đám biết muốn bị xem như tử đỉnh, thế mà tất cả đều tự vận. Còn có lão thái bà kia, quả thực đáng giận, bảo nàng biến thành mỹ nữ. Nàng trên miệng đáp ứng thật tốt, kết quả nàng đi đón khách thời điểm, thế mà trực tiếp biến trở về nguyên dạng, kém chút hại cho chúng ta đã mất đi một cái khách nhân. Trọng yếu, một gian trong căn phòng mờ tối, một cái cách ăn mặc yêu diễm nữ tử áo đỏ ngay tại Lãnh Ngưng Xương trước mặt rượu võ Dương Oai. Lúc này Lãnh Ngưng Xương bị băng tại trên giá gỗ, thần sắc u lãnh, nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía cái này nữ tử áo đỏ hỏi, các ngươi đem Ngư lão thế nào? Nữ tử áo đỏ che miệng cười khẽ, chúng ta cũng không có đối nàng thế nào, có điều nàng bị chúng ta vị kia khách quý cho đánh chết. Tươi, chết rồi, đều đã chết, các ngươi nhóm người này thế mà thì thừa một mình ngươi. Không thể không nói, các ngươi những thứ này đông vực thổ dân, xương cốt vẫn là thật cứng rắn, ta ngược lại thật ra có mấy phần bội phục. Lãnh Ngưng Xương nghe vậy, lạnh lùng nói, chúng ta đương nhiên sẽ không giống các ngươi một dạng đọa lạc. Ngươi giết ta đi, ta dù sao cũng không muốn sống. Nữ tử áo đỏ nghe vậy, tà ác đến nở nụ cười. Ngươi biết tại sao muốn đem ngươi lưu sau cùng sao? Ai, nhiều năm như vậy, thật vất vả tìm tới một bộ có thể tiếp nhận mị cốt thân thể. Thật đúng là không dễ dàng. Ngươi nha, tốt số, chờ ta đem mị cốt an ở trên thân thể ngươi về sau. Ngươi chính là chúng ta âm dương đạo thiên tài. Cung chủ đều muốn thu ngươi làm đệ tử đâu. đừng nhìn ngươi bây giờ hận chúng ta như vậy. Chờ cái này mị cốt gắn đi về sau, ngươi liền biết lợi hại. Đến lúc đó ngươi không chừng nhiều lãng đâu. Nữ tử áo đỏ cười nâng lên Lãnh Ngưng Xương cái cằm. Tốt một trương gương mặt tuấn tú. Dù là ta đều có chút hâm mộ. Dừng chấp sự, bí pháp chuẩn bị đến như thế nào? Nàng lại hỏi, khởi bẩm trưởng lão, đi qua mấy lần ma sát về sau, chúng ta đã đem bí pháp rất quen tại tâm, tùy thời có thể tiến hành chuyển tiếp thuật. Một bên cái kia hơi mập rừng chấp sự trả lời, tốt, chọn ngày không bằng đụng ngày, thì hôm nay đi. Vâng, rừng chấp sự lập tức rời khỏi phòng, lại tìm mấy người tới. Sau đó cái này nữ tử áo đỏ cùng mấy người các nàng cùng một chỗ. Vì Lãnh Ngưng Xương chiết cây mị cốt nhập thể về sau. Lãnh Ngưng Xương chỉ cảm thấy một trận toàn tâm đau. Nhưng lại thế nào đau? Nàng đều cắn răng chịu đựng. Nàng sẽ không để cho đám người này nghe đến bất kỳ gọi tiếng. Sẽ không khuất phục. Rất lâu, Hồng Y trưởng lão còn có rừng chấp sự các nàng thu công. Mị cốt cùng Lãnh Ngưng Xương thể chất. So với các nàng trong tưởng tượng còn muốn phù hợp. Rất dễ dàng thì dung hợp thành công. Thế nào? Cảm giác như thế nào? Hồng Y trưởng lão bốc lên Lãnh Ngưng Xương cái cằm hỏi. Lãnh Ngưng Xương sắc mặt ửng đỏ. Cảm giác mình giống như chỗ nào không đồng dạng. Ở sâu trong nội tâm càng có một loại khát vọng mãnh liệt. Khuôn mặt tuy nhiên vẫn như cũ quạnh quẽ. Nhưng ánh mắt bên trong lại mang theo vài phần vẻ quyến rũ. Không có người nam nhân nào có thể ngăn cản được. Chậc chậc, hiệu quả cũng không tệ lắm. Mị cốt nhất an phía trên cả người thì không đồng dạng. Bất quá tâm tình của ngươi còn không được. Được nhiều thêm ma luyện. Vị kia khách quý đã đang chờ. Tối nay ngươi liền đi. Cái này giai đoạn thứ nhất chính là trầm luân. Trầm luân về sau ngươi vừa có thể niết bàn trọng sinh. Lãnh Ngưng Xương giống như là choáng váng. Đối với cái này không thêm cãi lại. Cả người ngơ ngác. Phía sau mấy người tiến lên, giúp nàng mở trói, sau đó lại lĩnh nàng đến trước bàn trang điểm, cho nàng vẽ lên một bộ tinh xảo trang điểm ra mặt. Sau cùng mang theo nàng hướng gian phòng đi. Bang bang bang, Hỏa Vân đại nhân, thượng quan trưởng lão kém ta đưa cho ngài mới mặt hàng tới. Cái này một vị có thể khó lường. Trưởng lão nói, chỉ cho đụng không cho phép đánh, không cho phép thương tổn. Ô. Người trong phòng tựa hồ có chút hiếu kỳ, vội vàng đem người đưa vào. Lãnh Ngưng Xương vào nhà về sau, ngẩng đầu nhìn về phía ngồi ở trên giường nam tử kia. Người này xem ra cực kỳ anh tuấn, nhưng ánh mắt lại mang có mấy phần hung ác nham hiểm. Đạp mịa, vừa mới lão thái bà kia rơi ta khẩu vị, hiện tại cuối cùng là tới cái xinh đẹp cô nàng. Không tệ, không tệ, cho dù tại đất rộng của nhiều Trung Nguyên. Cũng ít gặp ngươi loại mỹ nhân này. Người này lập tức đi tới. Muốn một tay lấy Lãnh Ngưng Xương khiêng lên giường. Nhưng ngay lúc này, Lãnh Ngưng Xương đôi mắt đẹp tranh tròn. Một chưởng hướng hắn đánh ra. Nhưng nàng ra sức một chưởng. Lại đối với người này một chút hiệu quả đều không có. Ua, vẫn rất cay. Cay điểm tốt. Trời lấy hăng hái. Muốn tự sát. Ở trước mặt ta ngươi còn muốn tự sát. Cảm giác thân thể hoàn toàn bị định trụ, liền tự sát đều không thể làm đến. Lãnh Ngưng Xương nội tâm đau khổ vạn phần. Muốn là hắn tại liền tốt, hắn có lẽ sẽ thay ta ra mặt a. A, ta đây là xuất hiện ảo giác sao? Vẫn là nói hắn thật tới. Không có khả năng, hắn thân chúng tử chú hướng trung vực cầu dài, chỗ nào lại nhanh như vậy trở về? Thẳng đến người kia huyết lái đến trên tay mình. Huyết nhiệt độ nói cho nàng, đây không phải ảo giác, mà là thật, thất thần làm gì, đi à, Trần Phàm nhìn về phía Lãnh Ngưng Xương, nàng tối nay trang điểm ra mặt 10 phần kinh diễm, để hắn nhịn không được nhìn lâu thêm vài lần, lại có cũng là hắn cảm giác Lãnh Ngưng Xương biến đến có chút không giống, cụ thể chỗ nào không giống nhau, hắn nói không ra, nhưng chính là cảm giác nàng càng có lực hút. Tuy nhiên ngoài mặt vẫn là cho người ta một loại cảm giác lạnh như băng. Đây chính là mị cốt hiệu quả một trong. Đối với người khác phái có sinh ra ngoài định mức sức hấp dẫn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự,